cho con. Vâng, Diệp Vô Song không bằng lòng vâng một tiếng, vốn dĩ là không định nhận, nhưng suy xét đến tính cách dai dẳng không chịu buông tha của Diệp Thành Chủ, nếu không nhận, bọn họ sẽ lại phải tốn thêm thời gian ở lại đây. Anh ta đã không thể chờ đợi nữa, cũng không thể đợi nổi, phải hỏi ma nữ này rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Đừng cho rằng cô ta là nhiễu lan đằng chín lá là có thể làm sằng làm bậy. Anh ta đồng ý đi cùng cô, một mặt là do phân phó của thiếu tướng quân, một mặt khác là nể tình thấy cô còn có chút tình người hơn ma quân, cảm thấy cô có thể sẽ đặc xá cho đám ma tộc lưu lạc nhiều năm trong sơn trại. Ấy, nói đến thiếu tướng quân, Diệp Vô Song không kìm được quay đầu lại tìm kiếm. Đậu Đậu nhạy bén cảm nhận được, lập tức nói, anh ta đi dặn dò đám tướng sĩ giữ thành, dốc sức để chúng ta trở về ma đô nhanh hơn một chút, dốc sức để chữa trị cho bệnh của anh. Thực ra câu phía sau, Đậu Đậu có thể không thêm vào. Nhưng có Diệp Lão Thành Chủ ở đây, để vừa lòng ông ta, cô liền nói như vậy. Dù sao cô cũng không có nói dối, vốn dĩ Diệp Vô Song đã có bệnh, không cần biết anh ta có lên được hay không thì đôi chân kia của anh ta chẳng phải có bệnh sao. Không có bệnh thì ngồi xe lăn làm gì. Quả nhiên cô vừa nói như vậy, Diệp Lão Thành Chủ ngay lập tức cảm kích vô cùng. Đậu Đậu đoán, ông ta có thể cảm thấy con trai ông ta đã tìm được chốn nương tựa tốt đẹp rồi. Thế nhưng sự thật lại là, ha ha, cô chỉ vì xoán vị thôi, chứ không định vừa xoán vị vừa cướp Mỹ Nam. Hơn nữa, Diệp Vô Song tính là Mỹ Nam quái gì, cái vị tôn thần kia mới. Ý thức được bản thân đang nghĩ cái gì, Đậu Đậu nhấp nhấp môi, sau đó bình thản nhìn Diệp Thành Chủ một cái, nói, Diệp Thành Chủ, bệnh của Vô Song đã kéo dài bao nhiêu năm như thế, muốn điều trị cho khỏi thì cần đến chút thời gian. Có điều một khi có tin tức, ta sẽ báo cho Thành Chủ biết. Được, được, được, được. Vậy mọi người đừng dây dưa thêm ở đây nữa, mau đi đi. Ừ, tạm biệt. Đậu Đậu nói xong đưa mắt nhìn mấy tên đang hóng hớt ăn dưa một lượt, đặt hai đứa nhỏ cả quá trình đều không nói gì vào vòng tay, đẩy xe lăn của Diệp Vô Song đi ra ngoài. Thế là một đoàn ma hừng hực đi ra khỏi phủ Diệp gia, mãi đến đi ra khỏi thành Tân Nguyên một đoạn xa không nhìn thấy Diệp Thành Chủ cố gắng vẫy đôi tay già nhăn nheo nữa. Cuối cùng Đậu Đậu cũng thở phào bỏ tay ra, anh, đẩy đi. Bạch Dạ phụt một tiếng bật cười, vỗ vỗ vai Mạch Lăng, nhưng lại tỏ vẻ đồng cảm với Diệp Vô Song. Y hiểu rất rõ tính cách của Diệp Vô Song, bình thường nhìn có vẻ rất ôn hòa tao nhã, nhưng thực chất là một kẻ rất nhỏ nhen. Bây giờ thì hay rồi, bị nói không lên được. Trong lòng nhất định là đang nghiến răng nghiến lợi hận một nỗi không thể mang tên đầu sỏ ra tùng xẻo đúng không? Bạch Dạ đoán không sai một chút nào. Diệp Vô Song thực sự là hận một nỗi không thể lôi Đậu Đậu ra tùng xẻo. Chỉ có điều anh ta vẫn trông cậy vào cô sẽ làm một minh quân yêu thương thiên hạ. Anh ta còn trông cậy cô xoán vị xong sẽ giải cứu những người thân của anh ta trong sơn trại. Anh ta dù có ất ức đến mức nào đi chăng nữa, cũng không thể nói thẳng mà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1642, cô lại dám nói anh ta không lên được. 2. Chỉ có Đậu Đậu rất thản nhiên nhận lấy sự cảm kích của Diệp Thành Chủ, mặt không đỏ, tim không loạn, thở không dốc, ta sẽ làm vậy mà Thành Chủ, ta thề. Vậy thì được, vậy thì được. Diệp Lão Thành Chủ nước mắt nhạt nhòa kéo tay Diệp Vô Song đặt vào lòng bàn tay Đậu Đậu, nỗi xót xa hệt như gả con gái đi vậy. Sắc mặt Diệp Vô Song không đỏ không đen, ho mấy tiếng, Diệp Thành Chủ, thời gian cũng không còn sớm nữa, bọn con phải đi đây. Ấy, được. Diệp Lão Thành Chủ trả lời một tiếng, lấy từ trong tay nha hoàn một túi tiền, cẩn thận tỉ mỉ đặt vào lòng bàn tay Diệp Vô Song. Số tiền này con cầm lấy, nếu không đủ thì cứ cho bồ câu đưa thư về đây. Bất luận là xa xôi đến đâu, cha cũng sẽ phái người hầu mang đến cho con. Vâng. Diệp Vô Song không bằng lòng vâng một tiếng, vốn dĩ là không định nhận, nhưng suy xét đến tính cách dai dẳng không chịu buông tha của Diệp Thành Chủ, nếu không nhận, bọn họ sẽ lại phải tốn thêm thời gian ở lại đây. Anh ta đã không thể chờ đợi nữa, cũng không thể đợi nổi. Phải hỏi ma nữ này rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Đừng cho rằng cô ta là nhiễu lan đằng chín lá là có thể làm sằng làm bậy.

còn về đại vu sư trước giờ đều có ý đồ với Đậu Đậu, thì ngồi cùng xe với anh ta là được rồi. Thế là bốn chiếc xe ngựa cứ thế đi, trên đường đi, xe ngựa của Đậu Đậu dừng lại một lát, sau đó người lái xe chính là vị thần đã gặp ở trong sòng bạc. Đậu Đậu không hề ngạc nhiên, chỉ hơi vén rèm xe ra, tìm chuyện tán dóc với Yêu Nghiệt. Ly công tử, ngươi tên? Xin lỗi, trí nhớ của ta không được tốt lắm. Không sao, cô cứ gọi tôi Ly công tử là được. Yêu Nghiệt thản nhiên nói, chuyên tâm lái xe, không hề chủ động hỏi Đậu Đậu. Đối với việc này, Đậu Đậu rất hài lòng, bởi vì cô cảm thấy vị tôn thần này có tam quan khá giống với cô, đều chỉ là hợp tác là được, những chuyện khác không nên hỏi cũng không hỏi nhiều. Ma Tinh ở vùng biên giới là ở vị trí nào? Tây Bắc. Ừ, cảm ơn. Đậu Đậu nói như vậy, Yêu Nghiệt lại có chút ngạc nhiên, không nói với bọn họ là đổi đường đi sao? Chắc là cô muốn tìm người ở vùng biên giới trước đúng không? Nếu như thế, tỷ lệ thắng Hoa Tú Khu sẽ lớn hơn. Nhưng mà nói với bọn họ rồi, ta biết giải thích với bọn họ là ta làm sao biết được tin tức này thế nào đây? Suy cho cùng, vị trí này đại vu sư cũng không bói ra được. Nhưng mà cô đã nói cho Mạch Lăng rồi, không phải sao? Mạch Lăng không giống với bọn họ, anh ấy là anh ta, anh trai ruột. Đậu Đậu nói vậy, khiến lòng Yêu Nghiệt dễ chịu một chút. Vậy nên, mấy tên ma đó vẫn không phải là nam sủng của cô đúng không? Đậu Đậu vừa nghe liền bật cười. Ly công tử, hình như ngươi quan tâm hơi nhiều rồi đó. Có điều ta vẫn có thể nói cho ngươi biết, nếu ta mà có cần, vậy thì có thể bọn họ sẽ đúng là như vậy. Đồng tử của Yêu Nghiệt co lại, sau đó quay lại nhìn vào mắt Đậu Đậu. Trong đôi mắt của Đậu Đậu không có chút tình cảm nào. Câu nói đó giống như là đang nói hôm nay thời tiết thật đẹp vậy. Điều có thể chắc chắn là cô hoàn toàn không có trái tim. Cô không còn hiểu thế nào là tình yêu nữa. Cô nói nếu cô cần, vậy khi nào cô sẽ có nhu cầu? Đậu Đậu sững sờ, sau đó rất nghiêm túc suy nghĩ, không biết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1644, Ly công tử, hình như ngươi quan tâm hơi nhiều rồi đó. Hai, Đậu Đậu nói xong câu này, Yêu Nghiệt liền không nói gì nữa. Thực ra hắn muốn nói nếu cô có nhu cầu, hắn có thể. Nhưng bây giờ cô đã quên hết rồi, cho dù là có nhu cầu, thì sẽ tìm đến một vị thần sao? Bỏ đi, giúp cô đăng vị trước thì hơn. Yêu Nghiệt quyết tâm, sai Tứ Bất Tượng về thiên giới tìm Quan Tinh Tú xem có thể dụ Ma Tinh ở vùng biên giới đó về ma giới không. Sau đó lái xe, lộ trình hướng về Ma Đô. Từ sau khi hắn hỏi khi nào có nhu cầu xong, Đậu Đậu không có gì để nói nữa. Ngồi trong xe ngựa ngẩn ngơ một lúc, cảm thấy trong lòng trống rỗng. Sau đó đã đến được Ma Đô. Tiếp theo, một đoàn ma được Mạch Lăng dẫn đầu đi vào Mạch Gia. Mạch tướng quân đã chờ ở cửa từ lâu, vừa nhìn thấy Mạch Truy, Mạch Lăng đi xuống lập tức hỏi, Mạch Phi đâu? Nó thành ma rồi sao? Đậu Đậu vén rèm cửa xuống xe, sau đó ôm hai đứa nhỏ xuống. Mạch tướng quân vừa nhìn thấy liền chạy đến, nhiễu lan đằng mấy lá. Đậu Đậu nhìn ông ta một cái, tùy ý trả lời, 9, 9, ừ, 9, chẳng trách. Chẳng trách hôm nay ma quân đến kết thông gia. Đậu Đậu dừng chân, sau đó lạnh lùng nhìn Mạch tướng quân, cha đồng ý rồi. Đương nhiên là chưa. Cha nói chờ con trở về xem ý kiến của con thế nào. Vâng, vâng, vâng là có ý gì? Mạch tướng quân cảm thấy bản thân mình có chút đơ, trong một ngày hai cô con gái biến thành ma, một đứa 8 lá, một đứa 9 lá, một đứa bị ma quân nhốt trong cung bây giờ không biết tình hình thế nào. Một đứa hay đi đi. Một đứa hoàn toàn không coi chuyện này ra gì, còn ôm theo hai đứa nhỏ đã sinh cùng thần, đung đa đung đưa hỏi chúng có đói không nữa. Nói xem tại sao ông ta lại sinh ra hai đứa biết trêu tức lòng người thế này cơ chứ. Cả ngày không ngớt khiến người khác phải lo lắng. Sớm biết thế này mấy nghìn năm trước ông ta đã sớm cai rượu rồi. Mạch tướng quân hối hận vô cùng. Đậu Đậu hỏi hai đứa nhỏ xong, tìm một chiếc ghế ngồi xuống, lúc này mới nhìn Mạch tướng quân một cái, trả lời câu hỏi vừa rồi của ông ta. Kéo dài, kéo dài. Vâng, đó là ma quân đó. Mạch tướng quân không kìm nổi giống lên. Đậu Đậu lại lấy hai túi bánh ngọt nhỏ hoàn toàn khởi động chế độ không nghe. mặc kệ ông ta giống này giống nọ giống đến mệt đi, lúc này mới háng giọng nói, một lát nữa con sẽ về thánh nữ các, cứ nói con tu luyện chưa đủ, không muốn ra khỏi các, về thành nữ các, tìm Ma Tinh. Còn ở Hoa Gia, cô chuẩn bị giao cho Mạch Lăng đi làm, về Ma Tinh trong Ma Cung, hình như đại vu sư không ra tay không được. Nghĩ đến đây, Đậu Đậu thở dài, nói, cha, con có một số việc muốn nói với bọn họ, cha có thể ra ngoài một lát được không? Mạch tướng quân chết lặng, sau đó chửi như tát nước, con bảo ta ra ngoài. Con còn biết ta là cha con cơ à? Đậu Đậu, được thôi, vậy con ra ngoài. Sau đó liền ôm hai đứa nhỏ, cứ thế đứng dậy đi thẳng về tiểu viện của mình. Một đám ma đồng loạt hừng hực đi theo sau, tất cả đều đang đợi kế hoạch tiếp theo của cô. Đậu Đậu cũng không hàm hồ, trực tiếp nói, từ cổ nơi tốt thường xuất hiện nhân tài. Nếu đã là Ma Tinh chuyển thế, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu tìm từ Thánh Nữ Các và Hoa Gia trước. Sau đó sẽ là Ma Cung và Thích Gia. Ngoại trừ việc Thích Uyển Như đi thăm dò Thích Gia là việc Đậu Đậu nhất thời bổ sung thêm, những việc khác đều theo kế hoạch trước đó của cô để hành động. Còn về ba Ma Tinh là Bạch Dạ, Diệp Vô Song và Mạch Truy, hộ chủ yếu vẫn là sống an tâm trị bệnh, an tâm tu luyện. Một kẻ chân bị tàn phế, một kẻ đã mất ma lực, kẻ còn lại thì không có việc gì. Nhưng y chẳng phải là thần y sao? Y ở lại để chăm sóc cho hai người đó thì là có việc rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1645, ngươi nói, ngươi mang thai con của ta. Một, thế là ba tên ma cứ thế công khai ở lại Mạch phủ, hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả bị người khác phát hiện. Đậu Đậu cho hai đứa nhỏ ăn bánh xong, sau đó liền đến Thánh Nữ Các. Thánh Nữ Các vẫn như trước đây, điểm khác biệt chính là mọi người nhìn thấy cô đều sẽ cung kính lễ độ chào Mạch Nhị tiểu thư. Đậu Đậu đi đến nơi mình ở, bắt đầu nghĩ làm thế nào để tìm thấy Ma Tinh của Thánh Nữ Các. Nghe nói trên người Ma Tinh có vết bớt hình trái tim, lẽ nào cô phải đi nhìn trộm nam sủng của những thánh nữ khác tắm hay sao? Đậu Đậu vừa nghĩ như vậy, Yêu Nghiệt liền không nhịn được hiện hình, tôi đi nhìn giúp cô. Ngươi ở đây à? Đậu Đậu kinh ngạc, sau đó nói, vậy được, làm phiền ngươi. Sau đó yên tâm đặt hai đứa nhỏ lên giường, thu dọn sắp xếp đồ đạc chuẩn bị đi tắm. Tuy rằng vẫn chưa đến thời gian nghỉ ngơi, nhưng cô đã mệt rồi. Tóm lại Đậu Đậu là một cô gái lười biếng đối xử tốt với bản thân mình. Cô cảm thấy, nếu đã có người đồng ý giúp cô tìm, vậy thì cô còn nóng vội làm gì chứ? Huống hồ cho dù cô có tìm được, phía Mạch Lăng và Đại Vu Sư trong lúc nhất thời cũng sẽ không có động tĩnh. Thế nhưng lần này Đậu Đậu đã sai rồi, thật sự là nhanh như vậy đấy. Ít ra phía Mạch Lăng, anh ta đi Hoa Gia một chuyến, vừa hay bắt gặp Hoa Hạ Vũ, kéo anh ta lại đi thẳng vào vấn đề chính, hỏi xem Hoa Gia có ai có vết bớt hình trái tim trên người không. Hoa Hạ Vũ sững sờ, sau đó liền nói, bớt, bớt gì? Bớt hình trái tim, bớt hình trái tim. Hoa Hạ Vũ vừa hỏi lại như vậy, Mạch Lăng dường như đã nhớ ra, này, có phải là ngươi không vậy? Lúc nhỏ đi Tây Sơn chơi, ngươi để cho rắn cắn chim đến khóc như mưa, lúc đó mông ngươi có một vết bớt hình trái tim đúng không? Sắc mặt Hoa Hạ Vũ thay đổi, đang định phản bác lại đã bị Mạch Lăng kéo quần xuống. Cũng may xung quanh không có con ma nào, nếu không anh ta thật là không biết giấu mặt đi đâu. Tóm lại anh ta phản ứng rất nhanh kéo quần lên, hận một nỗi không thể xé Mạch Lăng thành tám mảnh, ngươi làm cái trò gì thế? Có ai như ngươi không hả? Nói đi, tìm ta có việc gì? Không không không, ngươi đừng nói. Ngươi tìm ta làm gì ta cũng không đi. Mạch Lăng nhìn rõ vết bớt to bằng móng tay trên mông của Hoa Hạ Vũ, mới không quản Hoa Hạ Vũ nói gì, cứ thế quay đầu đi mất. Vốn dĩ anh ta định trói Hoa Hạ Vũ mang về Mạch gia, nhưng nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy khả năng không lớn lắm. Suy cho cùng Hoa gia người đông thế mạnh, anh ta cứ thế bắt người, tỷ lệ thành công sẽ không lớn lắm. Hơn nữa, cho dù có bắt đi, người ta nếu không đồng ý giúp vậy thì chẳng phải uổng công khiêng hay sao? Dù sao anh ta cũng đã tìm thấy rồi, còn về việc sau này, phải xem cô em gái của anh ta suy nghĩ thế nào. Thế là Mạch Lăng quay người bỏ đi, để lại một Hoa Hạ Vũ vừa xách quần lên vừa ngẩn ngơ không hiểu đây là việc quái quỷ gì. đến đây túm lấy quần của anh ta, sau đó bỏ đi. Bị thần kinh à? Hoa! Hạ Vũ ở bên này đã chửi lấy chửi để Mạch Lăng ở bên kia lại tự đắc. Anh ta cảm thấy sự việc thuận lợi như vậy là một khởi đầu tốt, chưa biết chừng qua vài ngày tới ma tộc đã có thể thay đổi chủ rồi. Chỉ cần ma tộc đổi chủ, anh ta muốn mà gì mà không được chứ. Hoàn toàn không cần nhìn sắc mặt của người khác. Ok. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1646, ngươi nói, ngươi mang thai con của ta. 2. Còn về cô em gái của anh ta, đến lúc đó cũng đã là người chiến thắng ngồi ôm hậu cung Mỹ Nam rồi. Anh ta cảm thấy mỹ mãn. Ấy, điểm này yêu nghiệt không biết. Nếu không đã giơ tay tặng cho người bác hai cái bạt tai vì suốt ngày cứ muốn vợ của hắn mở rộng hậu cung. Đáng tiếc, yêu nghiệt lại không biết. Nói tóm lại, phía Đậu Đậu, yêu nghiệt đã đi tìm rồi. Phía Mạch Lăng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Còn lại Đại Vu Sư lúc này mới trở về Điện Vu Sư còn chưa kịp ra ngoài. Không phải, y không muốn ra ngoài, là y không thể ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển Châu Liêm ngăn y lại, chỉ ba từ, không được đi. Tất nhiên Dịch Xuân Thu sẽ không nghe lời cô ta, giơ tay gạt kẻ chắn đường ra, chỉnh lại áo mũ rồi đi. Mặt mày Quyển Châu Liêm sầm xuống, quay người rút một con dao găm ra. Dịch Xuân Thu, nếu ngươi còn dám tiến về phía trước một bước nữa, ta và con trai ngươi sẽ cùng chết. Dịch Xuân Thu vừa nghe vậy lập tức dừng lại, ngươi nói cái gì? Ta nói, nếu ngươi còn dám tiến lên phía trước nữa, khụ khụ khụ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển Châu Liêm còn chưa nói hết một câu đã ho khụ khụ, bởi vì Đại Vu Sư bóp chặt cổ cô ta, nhìn cô ta bằng ánh mắt chán ghét đáng sợ. Ngươi nói, ngươi mang thai con của ta. Mặt Quyển Châu Liêm đỏ au, cổ khô rát, ho khụ khụ mấy tiếng, giọng nói yếu ớt, đúng, ta mang thai con của ngươi. Cứ coi như là vì con, không tham gia giúp Mạch Phi cướp ngôi không được sao? Lỡ như thất bại thì sao? Thế nhưng hai câu này Quyển Châu Liêm sẽ không có cơ hội để nói thành lời, bởi vì Đại Vu Sư đã cầm con dao trong tay cô ta nhìn một cái, dường như là lạnh lùng, lại dường như thổn thức, con dao này không đủ sắc nhỉ? Đồng tử Quyển Châu Liêm co lại, ngươi có ý gì? Không có ý gì cả. Đại Vu Sư hừ lạnh một tiếng, ném con dao đi cầm một thanh kiếm sắc nhọn đặt vào tay Quyển Châu Liêm, buông bàn tay đang bóp cổ cô ta ra rồi nói, muốn làm thì làm nhanh lên, ta đang vội. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển Châu Liêm mở to mắt, không dám tin câu nói này được phát ra từ miệng Vu Sư luôn nho nhã. Cô ta đang mang thai đứa con của y mà. Tuy rằng chỉ có vài ngày, nhưng y thuật của cô ta đã có thể xác định. Cho dù cô ta có mang thai, thì trong mắt y cô ta vẫn không đáng một đồng nào sao? Bàn tay cầm kiếm của Quyển Châu Liêm cứ thế run rẩy, mãi lâu sau, cuối cùng thanh kiếm keng một tiếng rơi xuống nền đất. Khóe miệng Đại Vu Sư nhếch lên, cười một cách chế giễu, hất ống tay rồi quay người bỏ đi không chút do dự. Y biết chắc là cô ta sẽ không ra tay mà. Sau khi Đại Vu Sư bỏ đi, chân Quyển Châu Liêm nhũn ra ngồi thụp xuống đất, hai tay run lẩy bẩy đặt lên vùng bụng phẳng, không biết từ khi nào, trên má đã ướt hai hàng lệ. Cuối cùng cô ta vẫn sai. Cuối cùng cô ta vẫn sai. Có con rồi thì đã sao? Y vẫn sẽ không thèm nhìn cô ta thêm một cái. Tiểu Vu Sư, nền đất lạnh, ngươi mau đứng dậy đi, mau đứng dậy. Ô Lan bưng thuốc bổ đến, vừa nhìn thấy Quyển Châu Liêm ngồi dưới đất lập tức vội vàng đặt khay đồ xuống nhanh chóng chạy qua đỡ. Thấy con dao găm và thanh kiếm đang nằm trên mặt đất liền kinh ngạc, có chuyện gì vậy? Đại Vu Sư, Ô Lan, đỡ ta đứng dậy. Dạ, Ô Lan vội vàng đỡ Quyển Châu Liêm dậy, thấy cô ta đang ôm bụng, ngay lập tức vô cùng lo sợ, đứa bé không sao chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển Châu Liêm lắc đầu, không sao. Phù, vậy thì tốt, thuộc hạ còn tưởng đứa bé đã xảy ra chuyện gì. Ô Lan nói vậy xong, quay người bưng thuốc bổ đến, nghĩ đến gì đó lại không nhịn được, Vu Sư đại nhân biết chuyện của đứa nhỏ chưa? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1647. hung, đại hung mà. Một, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển Châu Liêm gật đầu, biết rồi, biết rồi, biết rồi, y còn làm chuyện. Xin lỗi, là thuộc hạ lỡ lời. Không sao, ta cũng đã quen rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển Châu Liêm nói xong, đưa mắt nhìn thuốc bổ mà Ô Lan đang bưng một cái. Để đó, ngươi mau lui xuống đi. Dạ, Ô Lan lui xuống. Quyển Châu Liêm nhìn chằm chằm bát thuốc bổ ngẩn ngơ, mãi lâu sau mới thở dài, uống thuốc. Dù sao cũng là vị sư phụ mà cô ta đã ngưỡng vọng bao nhiêu năm nay, cuối cùng vẫn không nỡ vứt bỏ. Cho dù y có làm tổn thương cô ta, cho dù y đối xử với cô ta như thế, cô ta vẫn sẽ không tự trọng mà nghĩ trong lòng, có lẽ vẫn còn cơ hội, có lẽ vẫn còn cơ hội thì sao? Y căn bản không hề yêu Mạch Phi, tất cả những việc y làm đều được thiết lập từ mệnh cách của Mạch Phi. Cô ta có thể chờ, chỉ cần y không yêu người khác. Đại Vu Sư bất ngờ hắt xì một cái, dừng lại một lúc, sau đó tiếp tục nhấc chân bước vào ma cung, đi bẩm báo quân thượng, Đại Vu Sư cầu kiến. Y nói với sứ giả đang đứng bên cạnh như vậy, sau đó gỡ hết binh khí trên người xuống giao cho thị vệ, mau lên một chút. Dạ, Vu Sư đại nhân. Thị vệ cung kính nhận lưỡi băng, sau đó liền đi thông báo. Khi đó ma quân đang thăm con ở cung của Hoa Thanh, đang rối loạn không biết nên đặt tên con là gì, vừa nghe thấy Đại Vu Sư cầu kiến, lập tức nói, truyền. Đến đúng lúc lắm, ông ta đang băn khoăn không biết nên đặt tên gì cho con đây này. Một lúc nữa để Đại Vu Sư bói một cái tên, việc này coi như đã xong rồi. Bây giờ ông ta không có thời gian rảnh để ở đây lo Hoa Thanh. Trong mắt trong tim ông ta đều là cô ma nữ đã làm rung động trái tim ông ta. Tất nhiên Hoa Thanh nhìn ra sự mất kiên nhẫn của ma quân, ánh mắt tối lại, đột nhiên nhớ đến Mạch Quỳnh Lâm. Trước đây cô ta vẫn luôn cho rằng Mạch Quỳnh Lâm mới là đối thủ của cô ta, tranh giành cấu xé lẫn nhau bao nhiêu năm như vậy, đến cuối cùng lại sai hoàn toàn. Nhiễu Lan Đằng chín lá là Mạch Phi, lại là Mạch Phi. Nếu đã như vậy, thế thì trước đây cô ta đã làm những gì? Còn không bằng liên kết với Mạch Quỳnh Lâm chuyên tâm đối phó Mạch Phi còn hơn. Thế là Hoa Thanh háng giọng, quân thượng, thần thiếp có lời này, không biết có nên nói hay không? Ma quân đợi Đại Vu Sư đến sốt ruột, vừa nghe thấy Hoa Thanh nói vậy, lập tức khua tay, nói, quân thượng, Mạch Quỳnh Lâm đã thành ma, mỗi ấy đã đợi quân thượng bao nhiêu năm như vậy, sau khi thành ma, có phải quân thượng cũng nên... Đại Vu Sư đến, một sứ giả rướn cổ họng lên vừa kêu như vậy, ma quân thở phào nói, truyền, Đại Vu Sư đến thật đúng lúc, nếu không ông ta biết trả lời câu hỏi này của Hoa Thanh thế nào. Đúng, trước đây là ông ta muốn cưới Mạch Quỳnh Lâm, nhưng bây giờ tình hình đã khác rồi. Bây giờ, Nhiễu Lan Đằng chín lá là Mạch Phi, ông ta đã gặp người tốt nhất, ai cũng không thể lọt vào mắt ông ta. Không phải... ông ta chưa từng nghĩ sẽ cùng nhận cả hai vào hậu cung, nhưng ông ta không thu nhận Mạch Quỳnh Lâm, Mạch Phi còn không coi ông ra gì, thu nhận Mạch Quỳnh Lâm rồi, há chẳng phải là đẩy cô càng xa hơn hay sao? Vậy nên ông ta không muốn trả lời câu hỏi của Hoa Thanh, thậm chí ông ta còn không muốn nghe Hoa Thanh nhắc đến chuyện này, đấu đá nơi hậu cung. Không phải, ông ta không hiểu, ông ta biết trước đây Hoa Thanh không thích Mạch Quỳnh Lâm đến nhường nào. Cũng biết lúc này Hoa Thanh nhắc đến Mạch Quỳnh Lâm là có dụng ý gì. Ông ta không muốn nghe, ông ta không muốn nhìn thấy Thục Phi hiền lương Thục Đức vì chút tư lợi của bản thân mà cởi bỏ tất cả lớp ngụy trang. Ông ta muốn cô ta ngụy trang, ông ta muốn mượn vẻ ngụy trang của Thục Phi để đi lừa gạt người đời rằng hậu cung của ông ta rất hòa hợp, rất yên ổn. Phi tử của ông ta tình như chị em, hoàn toàn không có chút ý nghĩ đấu đá gì cả. Ở điểm này, không chỉ có ma quân mà tất cả những đế vương có 3.000 hậu cung xinh đẹp cũng đều như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1648, hung, đại hung mà. 2. Ma quân vừa nghe thấy Đại Vu Sư đến, lập tức bỏ lại Hoa Thanh ra ngoài nghênh đón. Vu Sư, ngươi đến rồi à? Đại Vu Sư vốn muốn đến để gặp ma quân, sau đó sẽ tìm một cái cớ khiến ma quân giữ y lại trong ma cung để điều tra việc của ma tinh. Bây giờ vừa nhìn thấy ma quân nhiệt tình như vậy, ngay lập tức có chút sững sờ. Quân thượng, người... ái phi của bản quân đã sinh con rồi, đại vu sư mau bói xem, đặt tên là gì thì hay. Ma quân nói xong liền kéo đại vu sư vào trong phòng, đại vu sư ngẩn ngơ, trong lòng nghĩ, tốt, là một cơ hội tốt. Thế là y liền đi theo ma quân vào trong phòng, bế đứa bé trai từ tay thục phi nhìn một cái, bấm ngón tay tính. Toán rồi nói, hung, đại hung mà, cái gì, đại hung. Hoa Thanh đến cả giày cũng không thèm đi, vu sư đại nhân, ngươi bói lại xem, nói lại lần nữa xem. Vốn dĩ cô ta không hề tin tưởng đại vu sư một chút nào, chỉ cảm thấy y là một tên lừa đảo nói năng linh tinh, cậy có sự tin tưởng của ma quân mà đi lừa ăn lừa uống. Lại cộng thêm việc thời gian trước đây y đã đính hôn cùng Mạch Phi, cô ta lại càng không tin. Huống hồ trước đây y tính toán nói Nhiễu Lan Đằng Chín là ở trong Mạch Gia, cả mấy nghìn năm qua đi rồi, chẳng phải Mạch Gia vẫn không có ai hay sao? Thế nhưng bây giờ cô ta không nghĩ như vậy nữa, Mạch Quỳnh Lâm thành ma trước, Mạch Phi thành ma sau. Một người là Nhiễu Lan Đằng 8 lá, một người là Nhiễu Lan Đằng 9 lá. Việc này cho thấy điều gì? Việc này cho thấy đại vu sư bói mệnh rất chính xác đó. Vậy nên, bây giờ đại vu sư nói con trai cô ta đại hung, cô ta có thể không lo lắng được sao? Không chỉ có mình. Hoa Thanh lo lắng, ma quân nghe xong sắc mặt cũng rất khó coi. Hung, hung thế nào? Đại vu sư do dự một lúc rồi nói, sinh thần của đứa bé này lẽ ra phải nên là đại cát, cái hung này từ đâu đến, thứ lỗi cho thần vô dụng, trong thời gian ngắn ngủi không thể bói ra được, khi nào mới có thể bói ra? Hoa Thanh rất nóng lòng, kéo tay áo của đại vu sư, hoàn toàn không có chút phong độ thường ngày của Thục Phi, dường như bị cảm xúc thật của Hoa Thanh làm cho kinh động. Ma quân háng giọng, hiếm khi nhìn Hoa Thanh nhiều hơn một cái. Ái phi đừng lo lắng, vu sư nhất định có thể bói ra. Vu sư, ngươi nói xem. Bản thân vu sư tất nhiên sẽ nói được, rồi nhíu mày lại tiếp tục tính toán, mãi một lúc lâu vẫn không nói gì, suýt chút nữa dọa Hoa Thanh đến ngây người. Đúng lúc ma quân chờ đợi nóng vội chuẩn bị thúc giục, đại vu sư đã có động tĩnh. Y dừng bàn tay nãy giờ không ngừng bấm bấm tính toán lại, sau đó lấy bản tinh tượng ra. Lúc này, Hoa Thanh lại càng nóng lòng, lấy bản tinh tượng ra, vấn đề này sẽ không lớn đấy chứ. Đại hung, khó khăn lắm cô ta mới sinh được một đứa con trai, sao có thể là đại hung được? Hoa Thanh rất lo lắng, là chồng của cô ta, với trách nhiệm của một người làm cha, ma quân chỉ có thể vỗ vai cô ta an ủi, không sao, nhất định sẽ không sao đâu. Tuy rằng trong lòng ông ta đang nghĩ, loại con trai Nhiễu Lan Đằng hai lá này cho dù có là đại hung thì có thể làm gì? Dù sao sống thì cũng là một phế phẩm, đại hung thì đại hung đi. Con trai ông ta có, nhiều là đằng khác, nhưng có thiên phú tốt thì không nhiều. Vậy nên ông ta không thiếu con trai, huống hồ là đứa con trai Nhiễu Lan Đằng hai lá. Thế nên ma quân an ủi rất qua quýt, an ủi xong liền bắt đầu dục đại vu sư. Vu sư, ngươi đã bói ra chưa thế? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1649, hung, đại hung mà. 2. Ma quân vừa nghe thấy đại vu sư đến, lập tức bỏ lại Hoa Thanh ra ngoài nghênh đón. Vu sư, ngươi đến rồi à? Đại vu sư vốn muốn đến để gặp ma quân, sau đó sẽ tìm một cái cớ khiến ma quân giữ y lại trong ma cung để điều tra việc của ma tinh. Bây giờ vừa nhìn thấy ma quân nhiệt tình như vậy, ngay lập tức có chút sững sờ. Quân thượng, người ái phi của bản quân đã sinh con rồi, đại vu sư mau bói xem, đặt tên là gì thì hay. Ma quân nói xong liền kéo đại vu sư vào trong phòng. Đại vu sư ngẩn ngơ, trong lòng nghĩ, tốt, là một cơ hội tốt. Thế là y liền đi theo ma quân vào trong phòng, bế đứa bé trai từ tay thục phi nhìn một cái, bấm ngón tay tính toán rồi nói, hung, đại hung mà, cái gì, đại hung. Hoa Thanh đến cả giày cũng không thèm đi. Vu sư đại nhân, ngươi bói lại xem, nói lại lần nữa xem. Vốn dĩ cô ta không hề tin tưởng đại vu sư một chút nào, chỉ cảm thấy y là một tên lừa đảo nói năng linh tinh, cậy có sự tin tưởng của ma quân mà đi lừa ăn lừa uống. Lại cộng thêm việc thời gian trước đây y đã đính hôn cùng Mạch Phi, cô ta lại càng không tin. Huống hồ trước đây y tính toán nói Nhiễu Lan Đằng 9 lá ở trong Mạch Gia, cả mấy nghìn năm qua đi rồi, chẳng phải Mạch gia vẫn không có ai hay sao? Thế nhưng bây giờ cô ta không nghĩ như vậy nữa. Mạch Quỳnh Lâm thành ma trước, Mạch Phi thành ma sau. Một người là Nhiễu Lan đằng 8 lá, một người là Nhiễu Lan đằng 9 lá. Việc này cho thấy điều gì? Việc này cho thấy Đại Vu Sư bói mệnh rất chính xác đó. Vậy nên, bây giờ Đại Vu Sư nói con trai cô ta đại hung, cô ta có thể không lo lắng được sao? Không chỉ có mình Hoa Thanh lo lắng, Ma Quân nghe xong sắc mặt cũng rất khó coi. Hung, hung thế nào? Đại Vu Sư do dự một lúc rồi nói, sinh thần của đứa bé này lẽ ra phải nên là Đại Cát. Cái hung này từ đâu đến? Thứ lỗi cho thần vô dụng, trong thời gian ngắn ngủi không thể bói ra được. Khi nào mới có thể bói ra? Hoa Thanh rất nóng lòng, kéo tay áo của Đại Vu Sư, hoàn toàn không có chút phong độ thường ngày của Thục Phi. Dường như bị cảm xúc thật của Hoa Thanh làm cho kinh động, Ma Quân háng giọng, hiếm khi nhìn Hoa Thanh nhiều hơn một cái. Ái Phi đừng lo lắng, Vu Sư nhất định có thể bói ra. Vu Sư, ngươi nói xem. Bản thân Vu Sư tất nhiên sẽ nói được, rồi nhíu mày lại tiếp tục tính toán, mãi một lúc lâu vẫn không nói gì, suýt chút nữa dọa Hoa Thanh đến ngây người. Đúng lúc Ma Quân chờ đợi nóng vội chuẩn bị thúc giục, Đại Vu Sư đã có động tĩnh. Y dừng bàn tay nãy giờ không ngừng bấm tính toán lại, sau đó lấy bản tinh tượng ra. Lúc này Hoa Thanh lại càng nóng lòng, lấy bản tinh tượng ra, vấn đề này sẽ không lớn đấy chứ. Đại hung, khó khăn lắm cô ta mới sinh được một đứa con trai, sao có thể là đại hung được. Hoa Thanh rất lo lắng, là chồng của cô ta, với trách nhiệm của một người làm cha, Ma Quân chỉ có thể vỗ vai cô ta. An ủi, không sao, nhất định sẽ không sao đâu. Tuy rằng trong lòng ông ta đang nghĩ, loại con trai Nhiễu Lan đằng 2 lá này cho dù có là đại hung thì có thể làm gì. Dù sao sống thì cũng là một phế phẩm, đại hung thì đại hung đi. Con trai ông ta có, nhiều là đằng khác. Nhưng có thiên phú tốt thì không nhiều. Vậy nên ông ta không thiếu con trai, huống hồ là đứa con trai Nhiễu Lan đằng 2 lá. Thế nên Ma Quân an ủi rất qua quýt, an ủi xong liền bắt đầu dục đại. Vu sư, ngươi đã bói ra chưa thế? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1650, Quân thượng, thần thiếp tin không phải là Quỳnh Lâm. 2. Đại Vu Sư còn có thể nói gì? Đại Vu Sư còn có thể nói thế nào? Ma tinh đều là nam, Mạch Quỳnh Lâm chắc chắn không phải. Vậy nên y chỉ có thể gượng cười ha ha mấy tiếng, tỏ ý, Quân thượng, không phải là Mạch đại tiểu thư, thần bói ra rồi, tên ma khắc tinh của tiểu hoàng tử, trên người có một vết bớt, Ma Quân quay sang nhìn Đại Vu Sư, vết bớt thế nào? Đại Vu Sư chắc chắn không thể nói là vết bớt hình trái tim được, bởi vì ở đây vừa có Mạch Quỳnh Lâm lại có Hoa Thanh, cái bớt của Mạch Truy, Mạch Quỳnh Lâm nhất định biết rõ, cái của Hoa gia, chưa biết chừng Hoa Thanh cũng biết ấy chứ. Vậy nên đối với câu hỏi của Ma Quân, Đại Vu Sư ngay lập tức lắc đầu, không rõ, có điều nếu thần nhìn thấy, nhất định có thể nhận ra. Được, nếu đã thế, vậy thì lục soát tất cả ma trong ma cung này. Hoa Thanh vượt quá chức phận nói như vậy, Ma Quân đã nhíu mày lại, có điều ông ta cũng không nói gì. Dù sao, trong thời gian này, ở trong mắt đám ma hóng hớt ăn dưa thì Hoa Thanh vẫn là phi tử được ông ta yêu thương nhất. Phi tử mà ông ta yêu thương nhất đã nói như vậy rồi, ông ta có thể không đồng ý sao? Thế là một cách thần kỳ, Đại Vu Sư đã ở lại ma cung, mỗi ngày đều kiểm tra từng người một. Kiểm tra cả mấy ngày, khắp nơi trên dưới ma cung, đến cả người 80 tuổi, rồi cả đứa trẻ 3 tuổi, cũng đều phải cho Đại Vu Sư nhìn một cái. Không có gì cả. Tình hình bên phía Đậu Đậu cũng không kém. Yêu Nghiệt giúp cô tìm cả mấy ngày, đám nam sủng trong thánh nữ các đều đã xem qua một lượt nhưng đều không tìm thấy. Thế là việc tìm kiếm ma tinh đã rơi vào tình thế bế tắc. Nhất thời, cả Đậu Đậu và Đại Vu Sư đều có chút sốt ruột. Tất nhiên, Đậu Đậu tuyệt đối sẽ không sốt ruột bằng Đại Vu Sư, bởi vì nhờ phúc của Yêu Nghiệt, một thanh niên có chí làm ruộng từ vùng biên giới đã đến Mạch gia, dù sao cô cũng coi như đã tìm được một cái nữa rồi. Thế nhưng Đại Vu Sư lại không giống vậy, không nói đến việc tìm được hay không, chỉ riêng bên phía Ma Quân, y đã không còn cách nào để bàn giao nữa rồi. Y có thể nói gì? y có thể nói quân thượng à, thực ra thần chỉ nói dối người thôi sao? Y không muốn sống nữa chắc. Vậy nên, đại vua, sư rất xoắn suýt. Sau đó y liền nhớ ra hai người đàn ông cho đến tận bây giờ y vẫn còn chưa kiểm tra. Người đầu tiên là Ma Quân, người thứ hai là đứa con trai ưu tú nhất của Ma Quân, Hoa Tú Chiêu Nhiên. Ma Quân tất nhiên không thể nào là Ma Tinh được, chẳng lẽ là Hoa Tú Chiêu Nhiên? Nghĩ đến đây, đại vu sư lập tức sai sứ giả truyền lệnh giúp y kiểm chứng đi hỏi Hiền Phi. Năm đó Hiền Phi cũng là một trong những phi tử được Hoa Tú Khu yêu thương nhất, nhưng không so sánh được với Hoa Thanh nghìn năm như một ngày không hề thay đổi. Từ khi bà ta sinh ra Hoa Tú Chiêu Nhiên thì đã già, nhan sắc phai tàn. Nhưng việc đó không hề ảnh hưởng đến tác phong cao quý kiêu ngạo của bản thân bà ta. Bởi vì dù bà ta không được yêu thương như Hoa Thanh nữa nhưng bà ta có chỗ dựa, chính là con trai bà ta. Bà ta chẳng qua chỉ là không so đo với Hoa Thanh, đoán Hoa Thanh có huyết thống của Hoa gia nên dù có chết cũng sẽ không thể sinh ra một đứa con làm nên trò trống gì. Nhưng bây giờ lại khác, ả tiện nhân Hoa Thanh đó đã sinh một đứa con trai là Nhiễu Lan Đằng Hai Lá, nói gì mà bị khắc, lại còn dám kiểm tra cả con trai bà ta. Có phải là xem như bà ta đã chết rồi không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1651, ta biết vết bớt trên người hắn là gì. Một, vậy là Hiền Phi đã biết mục đích đến đây của sứ giả. Bà ta hừ nhẹ một tiếng, thừa nhận một cách vô tư, trên người con trai bổn cung có bớt, nhưng như vậy thì đã sao? Nếu Hoa Thanh muốn cha, bảo cô ta cầm thánh chỉ của quân thượng đến đây rồi hãy nói. Đừng nói con trai bà ta không khác ai, cho dù có, bà ta cũng không tin Ma Quân sẽ vì một đứa con trai của tiểu tạp chủng mà để bà ta chịu thiệt. Đương nhiên sứ giả truyền lệnh biết ý của Hiền Phi, gã lập tức quay trở lại nói chuyện này cho đại vu sư. Đại vu sư thở phào, vội vàng cảm ơn sứ giả truyền lệnh, y lấy lại tinh thần, đi tìm Ma Quân. Lúc đó Ma Quân đang xoắn suýt xem có cần đến thánh nữ các tìm Đậu Đậu không thì thấy đại vu sư tới. Ông ta lập tức thu bước chân dung lại, điều chỉnh vẻ mặt, vu sư, có chuyện gì thế? Thần, bái kiến quân thượng, đứng lên nói đi. Quân thượng, thần điều tra nhiều năm như vậy, gần như đã gặp tất cả ma của ma cung. Đại vu sư nói một nửa, cố ý để lại nửa còn lại chờ Ma Quân hỏi. Ma Quân cũng hiểu ý y, ồ, sau đó thì sao? Sau đó, không tìm được, không tìm được. Không phải ngươi nói khắc tinh của con trai ta ở ngay trong ma cung à? Ta muốn xem, rốt cuộc là yêu ma nào dám khắc con trai ta? Ma Quân kích động, đến cả chữ con trai cũng nói ra rồi. Đại vu sư hơi cúi người, nói, quân thượng, thật ra thì vẫn có một con ma chưa chấp nhận xét xử của thần. Kẻ nào? Nhị hoàng tử, Hoa Tú Chiêu Nhiên. Chiêu Nhiên? Đúng thế, Chiêu Nhiên thì không cần. Chắc chắn nó không phải là khắc tinh, nếu như là nó, người làm cha như bản quân còn có thể sống yên ổn được à? Quả nhiên Ma Quân rất cưng chiều Hoa Tú Chiêu Nhiên, đừng nói Hoa Tú Chiêu Nhiên không phải khắc tinh, cho dù phải thì ông ta cũng không thể vì một đứa bé có Nhiễu Lan Đằng Hai Lá mới sinh ra mà đuổi Hoa Tú Chiêu Nhiên ra khỏi cung được. Ông ta có thể cho đại vu sư điều tra mấy lần ở hậu cung của ông ta chẳng qua là vì nể tình Hoa Thanh sinh không ít con gái cho ông ta. Không có công lao cũng có khổ lao, chứ.